Tổng tài anh nhận nhầm người rồi. Chương 2006. Góc truyện audio.com. Hình Nhất Phàm vừa đi, Nozawa không khỏi nói với Bạch Hạ. Bạch Hạ này, bạn trai em thật cường tráng. Nói xong, ánh mắt còn rất sùng bái cảm giác. Đắc bia, Hình Nhất Phàm cao 1m85, rắn chắc và dài, mảnh khảnh và phong cách mạnh mẽ. Loại con trai mảnh khảnh như Nozawa đương nhiên sẽ thể hiện sự ngưỡng mộ của mình. Anh ấy thích vận động. Bạch Hạ cười đáp. Hình Nhất Phàm trở về phòng, ánh mắt lập tức nhìn sang phòng khách. Nghĩ Bạch Hạ đồng ý sang nhà anh ngủ có phải là muốn ngủ ở phòng khách không? Hình Nhất Phàm cắn đôi môi mỏng của mình. Anh sẽ không để cô ngủ trong phòng khách. Cho dù không chạm vào cô, anh cũng hy vọng cô sẽ ngủ trên giường của anh. Hình Nhất Phàm bước đến phòng khách và tìm thấy tấm ga trải giường và chăn bông sạch sẽ. Đưa tay chụp tới, vác hết về phía ban công. Đặt nó vào thùng quần áo trên ban công của mình. Hình Nhất Phàm cong môi cười hài lòng. Tí nữa nói dối được. Sau khi Bạch Hạ giao phó một số chuyện trong nhà cho Nozawa xong, cô ôm bộ đồ ngủ của mình mở cửa, đi thẳng vào nhà của Hình Nhất Phàm. Cô đẩy cửa bước vào, liền thấy Hình Nhất Phàm trên sofa đang cầm iPad xem gì đó. Thấy cô bước vào, anh có chút lo lắng hỏi. Lại đây, Bạch Hạ nói một cách tự nhiên. Đêm nay em ngủ trong phòng khách. Trong khi nói chuyện, cô có chút xấu hổ ôm bộ quần áo đi về phía phòng khách. Sau đó, đẩy cửa phòng khách, chỉ thấy chiếc giường màu xanh thẫm. Một cái nệm, chăn ga không thấy đâu cả. Ga giường và mền trong phòng khách ở đâu rồi? Bạch Hạ quay đầu nhìn người đàn ông trên sofa hỏi. Sáng nay anh thấy lâu rồi không ai ngủ. Hình như đóa đóa còn tè dầm lên nữa. Nhiều chỗ mốc meo, nên đi giặt rồi. Hình Nhất Phàm trả lời tự nhiên. Bạch Hạ chớp chớp mắt, có chút nghi ngờ nhìn anh cũng có chút không tin. Có đúng không? Bạch Hạ chống nạnh hỏi. Hình Nhất Phàm nhướng mày ngay lập tức. Đương nhiên là thật rồi. Chẳng lẽ anh để em ngủ trên giường mốc meo à? Vậy thì tối nay em ngủ ở đâu? Bạch Hạ hỏi ngược lại anh. Giường của anh. Hình Nhất Phàm liếc mắt mỉm cười. Giường lớn của anh đây hoàn toàn mềm mại và thoải mái. Khuôn mặt xinh xắn của Bạch Hạ vì xấu hổ hơi đỏ lên. Muốn ngủ trên giường cũng không phải là không được. Chỉ cần anh đừng lộn xộn là được. Vậy thì, được rồi. Anh cứ ngủ đi đừng làm gì nữa. Bạch Hạ cảnh cáo anh. Hình Nhất Phàm đặt iPad xuống và cười một cách u ẻ oải. Ồ, còn gì nữa à? Bạch Hạ trừng mắt nhìn anh. Trong lòng anh biết rõ. Còn phải hỏi. Hình Nhất Phàm giả ngu. Nói cho anh biết, ngoài việc ngủ chúng ta có thể làm gì? Bạch Hạ tức giận nói. Đừng sỉ nhục IQ cao của người khác. Hình Nhất Phàm có chút nhàm chán. Anh liếc nhìn đồng hồ đeo tay rồi đứng dậy nói. Không còn sớm. Chúng ta đi ngủ sớm đi. Mới 9:30. Cách chương.